Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480, chương 473, Vương Bá Thiên danh chấn liên bang. Viễn cổ long ngâm, phảng phất người xuyên qua thời gian, về tới mấy ngàn năm, chính là đến mấy vạn năm trước cổ lão thời đại. Một tiếng dâng trào chấn hồn, tại thời khắc này, khiên động vô số trái tim của người ta. Kia sinh động như thật hư ảnh, thần uy còn tại, xích kim sắc song đồng, lưu lại chiến tranh diễm hỏa, nguy nga như núi đế thanh long, giống như là cùng lễ đường phía ngoài pho tượng hòa làm một thể. Long ngâm quanh quẩn, để người điểm không rõ thật giả cùng cổ kim, đế thanh long, Hà Huyên thì thào thất thần, làm hiện đại số một hồn sủng giáo sư. Loại này sớm đã là biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong trấn quốc thần thú. Nàng tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Chiến khu thậm chí có tiên tiến kỹ thuật. Có thể đem đế thanh long năm đó bộ dáng. Căn cứ cổ tịch chân dung lợi dụng toàn bộ tin tức thành hình hoàn toàn chế tác được. Có thể đạt tới 7 phần tương tự trình độ. Nhưng mà, bây giờ nhìn lấy đạo này đế thanh long hư ảnh. Không, hiện đại chế ra đế thanh long hình ảnh. Nhiều lắm là chỉ có 3-4 điểm, mà lại đều là đồ có hắn hình. Huy hoàng long uy, kia một lăng một góc, chính là đến kia hai đầu như ngũ sắc cầu vồng giống như dâu rồng. Đều hoàn toàn không phải hiện đại kỹ thuật có thể phục khắc ra. Chênh lệch quá xa, nhất là kia một cỗ khí thế cường đại. Tuyệt đối là chân chính đế thanh long khí tức. Hồn hoàn A, đã từng đã qua đời cổ quốc thần thú. Vậy mà lại tại hiện đại xuất hiện, còn hóa thành một vị trẻ tuổi hồn hoàn. Hôm nay vô cùng khó tin, không chỉ là lục đại chiến khu giáo sư cùng thiên vương. Ngay cả Hà Huyên bên này rất nhiều giáo sư cùng thiên vương. Cũng là có chút khó mà đưa tin. Nhìn tê, giờ phút này nhìn xem trực tiếp khế hồn sư nhóm, càng là cả kinh không kềm chế được. Đây là cái gì a? Hồn hoàn là đế thanh long. Cái này Vương Bá Thiên là lai lịch gì? Sẽ không phải là từ cổ đại sống đến hiện đại a? Hay là nói, đế thanh long chuyển thế? Vô số khế hồn sư não bên trong toát ra các loại lung ta lung tung ý nghĩ. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, thần dụ thiên vương cũng là nhìn bối rối. Đây là nàng đều chưa từng ngờ tới. Đây chẳng lẽ là thứ hai võ hồn hồn hoàn? Hắn không có hiện ra võ hồn. Cái này đế thanh long hồn hoàn là từ đâu tới? Thần dụ thiên vương nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng. Vạn thú sơn bên kia đúng là lưu lại đế thanh long một đạo linh hồn ý chí. Nhưng nói gì trở thành hồn hoàn. Mà lại đạo kia linh hồn ý chí đã có hơn 2.000 năm không có tiếng. Gia hỏa này. Chẳng lẽ lại tại vạn thú sơn bên kia tỉnh lại đế thanh long linh hồn ý chí? Không có khả năng. Coi như tỉnh lại. Linh hồn ý chí cũng chỉ là ảnh hưởng khế hồn sư võ hồn. Làm sao lại trở thành hồn hoàn? Lấy đế thanh long kiêu ngạo. Làm sao có thể trở thành nhân loại võ hồn hồn hoàn? Thời đại kia hồn thú. Mặc dù cùng nhân loại đã ở vào liên hợp quá độ giai đoạn. Nhưng đế thanh long cấp bậc này hồn thú. Không có thể trở thành nhân loại hồn hoàn. Đạo lý này. Rất đơn giản. Giống như là hiện đại vân hải thanh long các loại. Những này cổ lão hồn thú, đều sẽ không lựa chọn trở thành nhân loại hồn sủng, dù là trở thành hồn sủng về sau, sẽ miễn đi thiên kiếp, sống được càng lâu, tu vi cao hơn, những cái kia hồn thú, đều có sự kiêu ngạo của mình, chỉ là cùng nhân loại quan hệ phi thường hữu hảo, đế thanh long địa vị huyết mạch thực lực, còn tại vân hải thanh long phía trên, vẫn là vẫn cổ thời đại vẫn lạc hồn thú, càng thêm kiêu ngạo. Làm sao lại trở thành người hiện đại hồn hoàn? Thần dụ thiên vương đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Làm thiên vương, nàng có chút lý giải không được. Hẳn là chỉ có một cái khả năng. Gia hỏa này võ hồn. Không đơn giản, thần dụ thiên vương chỉ muốn đến dạng này một loại khả năng. Nàng là cực am hiểu tinh thần thiên vương. Mơ hồ cảm giác đạt được vương triệt sâu trong linh hồn ẩn núp một cỗ hết sức đặc thù võ hồn lực. Lượng, chỉ là không cách nào cụ thể phán đoán. Vô số khế hồn sư não bên trong toát ra các loại lung ta lung tung ý nghĩ. Cũng không lâu lắm, Vương Triệt thân thể hơi rung, thu hồi hồn hoàn, sáng một chút là được rồi. Mộc Diệp giáo sư giật mình hoàn hồn, ánh mắt có chút mê mang. Hắn nhìn về phía cái khác giáo sư, phát hiện ánh mắt của bọn hắn cũng đều không khác mấy. Nghĩ đến là, đều không một cái người liệu đến loại tình huống này. Ai có thể nghĩ tới, cái này đã mất đi hơn 2000 năm nước thú, thế mà lại hóa thành một người hiện đại hồn hoàn. Liền, không hợp thói thường. Đương nhiên, Mộc Diệp giáo sư không có đi cân nhắc kia hồn hoàn thật giả. Làm chiến khu bên trong nổi tiếng hồn sủng giáo sư, điểm ấy sức phán đoán vẫn phải có. Đạo kia hồn hoàn hóa thành đế thanh long long ảnh, từ thân thể, khí thế, khí tức, các mặt đã thật không thể lại thật. Nhất là kia năng lượng cường đại cảm giác, bàng bạc như biển cả năng lượng, là không lừa được người. Đế thanh long hóa thành hồn hoàn, ai biết sẽ có được như thế nào vĩ lực. Cái này Vương Bá Thiên, Đông Hoa chiến khu, làm sao ra một cái nhân vật lợi hại như thế. Giờ phút này, không chỉ có là Mộc Diệp giáo sư trong lòng nghĩ như vậy. Còn lại mấy đại chiến khu giáo sư, cũng nghĩ như vậy. Giáo sư, vấn đề của ngươi, ta đã vì ngươi giải đáp. Vương Triệt thản nhiên nói, ngươi không có vấn đề a. Mộc Diệp giáo sư không nói. Kỳ thật, cho dù tiểu tử này đã chứng minh chính hắn cùng Đế Thanh Long, những này tiên cổ thời đại hồn thú có quan hệ mật thiết, hắn cũng không quá tin tưởng. Bộ kia đạo hồn thuật đến từ tiên cổ thời đại, chỉ có thể nói đối phương sớm đã là bộ này đạo hồn thuật. Nghĩ kỹ đường lui, vừa rồi nói ra, tại trực tiếp trước mặt, hắn tự nhiên không có khả năng thu hồi lại. Không tin cũng phải tin, nơi phát ra là không có vấn đề. Cái này, vị Kiros giáo sư hít thở sâu một hơi, đi tới chậm rãi nói. Nhưng ở thí nghiệm phương diện này có vấn đề. Hà Huyên truyền thụ cho chúng ta tham khảo trên tư liệu. Nói rõ chỉ thí nghiệm 3 tháng ngắn ngủi, mà xem như khế hồn sư. Chắc hẳn tất cả mọi người minh bạch, đạo hồn thuật tu luyện, nhất là vỡ lòng giai đoạn. Các ngươi hồn sủng ít nhất phải bồi dưỡng 1 năm, mới có thể thoát ly vỡ lòng giai đoạn. Bộ này đạo hồn thuật, đã đến từ tiên cổ thời đại. Cái khác tạm thời không nói. Như vậy chưa hẳn hoàn toàn thích ứng hiện đại rất nhiều hồn sủng. Các ngươi có thể bảo chứng, một bộ này đạo hồn thuật, có thể bình yên vô sự để hồn sủng tu luyện 1 năm trở lên đâu. Các ngươi quá trình thí nghiệm quá ngắn, hồn sủng tu luyện loại này đạo hồn thuật, một lúc sau, sẽ xảy ra vấn đề gì? Các ngươi Hà Huyên giáo sư không có lấy ra thí nghiệm ví dụ. Phần tài liệu này bên trong, tu luyện dài nhất một con, cũng bất quá mới hơn 3 tháng. Nghe đến đó, Hà Huyên giáo sư liền hơi nhẹ nhàng thở ra, đã không thế nào lo lắng. Ví dụ đương nhiên là có. Vương Triệt thản nhiên nói, chỉ là đạo hồn thuật thí nghiệm đối tượng không tại Hà Huyên giáo sư nơi này. Ồ, kia là ở nơi nào? Ross híp mắt hỏi. Lâm sàng thí nghiệm đạo hồn thuật, nhất là vỡ lòng dùng, ít nhất phải bồi dưỡng đến vạn năm, mới có thể hoàn toàn kiểm trắc ra cái này đạo hồn thuật vấn đề. Thời gian chỉ ít tại 1 năm. Nếu như không có thích hợp thí nghiệm đối tượng, ta đề nghị lợi hại như vậy đạo hồn thuật, các ngươi vẫn là lại nghiên cứu cái 1-2 năm, lại tiến hành mở rộng. Có lẽ, chia sẻ bộ phận, để mọi người cùng nhau cộng đồng nghiên cứu. Vương Triệt nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, thí nghiệm đối tượng, kỳ thật ở đây quan sát trực tiếp khế hồn sư nhóm đều biết, ta nghĩ, chư vị giáo sư hẳn là cũng có chỗ nghe thấy. Ngoặc kép chấm hỏi, Ross khẽ nhíu mày, còn lại mấy vị giáo sư trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Mà tại quan sát trực tiếp vô số khế hồn sư, cũng trái tim nhảy một cái. Đúng lúc này, chỉ nghe thanh âm chậm rãi truyền đến. 3 ngày trước, từng tại Vương Giả Cúp trên thu hoạch được quán quân Vương Triệt. Hắn cái thứ nhất hồn sủng, Lục Mao Trùng, liền là cái thứ nhất tu luyện bộ này đạo hồn thuật hồn sủng. Tính đến hôm nay, không sai biệt lắm 1 năm, tu vi cũng tiếp cận vạn năm. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức lại lần nữa một trận xôn xao. Trực tiếp trước mặt khế hồn sư nhóm đều nghe choáng váng. Cái gì? con kia tiểu côn trùng liền tu luyện qua bộ này đạo hồn thuật. Cơ hồ là trong chốc lát, vô số người tối tăm bên trong đều trồi lên một cái ý niệm trong đầu. Liền xem như thiên vương lão tử đến rồi. Về sau ta hồn sủng, đều muốn tu luyện bộ này đạo hồn thuật. Thậm chí, rất nhiều khế hồn sư nghe nói như thế về sau, đều chẳng muốn suy nghĩ bộ này đạo hồn thuật đến cùng có làm được cái gì. Tu, nhất định phải cho ta tu luyện. Nói đùa, năm nay vương giả cúp, châu nhất phê chính là con nào hồn sủng. Tuyệt đối không hề nghi ngờ là con kia tiến hóa thành chân long côn trùng. Nó tu luyện vỡ lòng đạo hồn thuật, có thể kém, hoặc là, thay cái góc độ nghĩ, con kia tiểu côn trùng có thể đi đến một bước này. Sẽ không phải là bởi vì bộ này đạo hồn thuật. Lập tức, vô số khế hồn sư trong lòng một mảnh lửa nóng. Xôi trào, hiện trường, làm chương này vương nổ đánh ra tới thời điểm. Đối diện các giáo sư minh bạch một việc, trận này trực tiếp, bọn hắn là cố ý gây nên. Thậm chí là, chuyên môn tại năm nay Đông Hoa chiến khu vương giả cúp kết thúc sau. Liền là chờ lúc này, Ross giáo sư nhắm mắt lại. Hắn thậm chí đều không có yêu cầu đi nghiệm chứng. Đối phương rõ ràng là chờ lấy bọn hắn tới cửa đến khiêu khích. Đem việc này làm lớn chuyện. Dùng cái này kinh động toàn bộ liên bang. Lần này tốt, nếu là không đến Đông Hoa chiến khu, bọn hắn đem bán bộ này đạo hồn thuật. Khả năng cũng chỉ ảnh hưởng đến Đông Hoa chiến khu phạm vi bên trong. Hôm nay thoáng qua một cái. Cái này sợ là muốn trực tiếp ảnh hưởng đến cái khác mấy cái chiến khu. Bộ này đạo hồn thuật mở rộng. Cản đều ngăn không được. Vương Triệt người này có chút không tầm thường. Vương Triệt thản nhiên nói. Một năm trước gặp qua hắn. Đúng lúc ta vừa đạt được bộ kia đạo hồn thuật. Liền hỏi hắn có nguyện ý hay không thử một lần. Hắn dứt khoát đáp ứng, cũng đem con kia tiểu côn trùng bồi dưỡng đến nay. Ta thường xuyên chú ý, cũng không ngờ tới có thể có hôm nay. Cho nên, liên quan tới bộ này đạo hồn thuật, ta nghĩ, cũng không cần nói thêm cái gì. Nếu như muốn chứng thực, thần dụ thiên vương vừa vặn mang theo con kia tiểu côn trùng tới. Có thể để nó hiện trường biểu thị một phen bộ này đạo hồn thuật. Không, không cần. Ross liên tục khoát tay. Chúng ta căn cứ truyền đến tin tức. Nói có chuyện gấp để cho ta nhanh chóng trở về. Phần tài liệu này ta mang về học tập cho giỏi nghiên cứu. Sẽ không quấy rầy các ngươi. Dứt lời, Ross chắp tay rời tiệc. Còn lại mấy vị giáo sư nhao nhao đứng không yên. Cũng đứng dậy cáo từ rời đi. Sự tình đã tới nay. Chỉ có thể trước cấp tốc lượt chiến đấu khu. Đem việc này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Gặp đây, Đông Hoa chiến khu giờ phút này nhìn xem trực tiếp khế hồn sư nhóm. Nhao nhao cười, bất quá, bọn hắn thông qua màn hình, nhìn xem vị kia mang theo mặt nạ thiếu niên thần bí anh hùng. Trong chốc lát tâm trí hướng về, cúng bái không thôi, thiếu niên anh hùng Vương Bá Thiên. Từ hôm nay, vang vọng toàn bộ Đông Hoa mặt đất, danh chấn liên bang, còn lại trực tiếp quá trình. Trên cơ bản liền từ Hà Huyên chủ trì, chủ yếu là rộng rãi khế hồn sư giới thiệu bộ này đạo hồn thuật cụ thể phương pháp tu luyện. Vương Triệt chỉ ở một bên nhìn xem, Hà Huyên này một đám chiến khu bên trong đỉnh tiêm hồn sủng giáo sư trình độ, vẫn là đáng giá tín nhiệm. Thú nguyên công bên trong, ngoại trừ Vương Triệt đã cải tiến ra côn trùng loại, còn cải tiến ra cái khác hai cái loại lớn, phân biệt hỗn hợp với nhau. Coi như bộ thứ nhất thú nguyên công. Phía sau, kế hoạch nửa năm đẩy ra một bộ. Thú nguyên công cải tiến cũng không phức tạp. Loại này cải tiến, kỳ thật liền là khác loại phiên dịch. Độ khó không tính phi thường cao. Bản thân cũng không sửa đổi thú nguyên công rất nhiều tu luyện hạch tâm. Trực tiếp kết thúc sau. Thật không nhìn ra, người Vương Bá Thiên cái thân phận này. Diễn ra dáng, thần dụ thiên vương vẻ mặt tươi cười. Bất quá, người cái này hai tay vương nổ, ngay cả đế thanh long hồn hoàn đều có thể lấy ra. Chúng ta cũng không nghĩ tới, có đế thanh long hồn hoàn, người về sau hẳn là có thể trở thành chúng ta Đông Hoa chiến khu chính phủ đại biểu nhân vật anh. Hùng, muốn hay không cho ngươi cung cấp một cái thiên vương bảo tiêu? Thần dụ thiên vương một mặt chế nhạo. kia ta không khách khí. Vương Triệt nghiêm mặt nói, thật đúng là dám đáp ứng. Thần Dụ Thiên Vương cười nói, chúng ta Đông Hoa chiến khu Thiên Vương, liền mười mấy cái, mỗi cái đều thân cư sự việc cần giải quyết, bảo tiêu là không thể nào. Có rất nhiều Thiên Vương còn không tại Đông Hoa chiến khu. Tại Đông Hoa chiến khu, một ngày loay hoay muốn chết, không mấy cái thanh nhàn. Nói đi, ngươi lần này xem như dựng lên lớn như trời công lao. Ngươi muốn cái gì? Đúng rồi, ngươi từ lực kiếm nhanh vạn năm tu vi a. Không sai biệt lắm hẳn là muốn bắt đầu dẫn vào máy móc động cơ cải tiến rồi. Muốn hay không cho ngươi chúng ta Đông Hoa chiến khu mới nhất nghiên cứu ra. Còn chưa đem bán thanh long động cơ. Mới nhất nghiên cứu, còn chưa đem bán. Màng ý nghĩa còn tại điều chỉnh thử làm bên trong. Giá trị hàm lượng là cực cao. Bên ngoài mua không được. Không cần, Vương Triệt khoát khoát tay. Ta cần một chút vật liệu. Tài liệu gì? Nói, thiên tài địa bảo cấp bậc vật liệu. Chiến khu vẫn có một ít tồn kho. Không phải thiên tài địa bảo. Vương Triệt dừng một chút. Chúng ta Đông Hoa chiến khu hẳn là có lúc trước dị giới văn minh xâm lấn lưu lại hài cốt a. Thần Dụ Thiên Vương sắc mặt biến hóa. Một mặt ngưng trọng nhìn xem Vương Triệt. Một lát sau, mới gật gật đầu. Có là được rồi. Để cho ta nhìn xem. Từ những này hài cốt bên trong. Chọn lựa một chút vật liệu. Cũng có thể a. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Ngươi muốn những tài liệu này làm cái gì? Thần Dụ Thiên Vương cau mày nói. Những tài liệu này đều ẩn chứa một chút ám ma lực. Đối hồn sủng tới nói. Không phải chuyện gì tốt. Nếu là tiến hành cải tiến lời nói. Rất không cần phải lựa chọn những thứ này. Mà lại, rất nhiều hài cốt vật liệu chúng ta đều không nghiên cứu triệt để. Tùy tiện cho ngươi. Sợ là sẽ phải hại ngươi. Ta mệnh cứng rắn. Vương Triệt nói, thần Dụ Thiên Vương, nghĩ đến ách dụ huyễn linh nguyền rủa đều không đối Vương Triệt tạo thành nguy cơ sinh tử. Thần Dụ Thiên Vương lại có một ít tin tưởng lời này. Thần Dụ Thiên Vương nghĩ nghĩ, nói, được thôi, người đi theo ta, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.